Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo Thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Tuma Kazusa cùng Iriri. Nghe được Michiru lời nói đằng sau, Aki Tomoya thần sắc không khỏi sáng lên. Hoàn toàn chính xác, nói đến lời nói, Iriri hoàn toàn chính xác cùng ta nói qua. Cha mẹ của nàng 10 phần ưa thích nhạc cổ điển. Bởi vậy cùng rất nhiều nhạc cổ điển vòng tròn bên trong người đều biết. Bất quá cho dù là quen, biết, nhưng là xin nhờ người ta đi làm loại chuyện này không khỏi cũng có chút thất lễ đi. Mà nha, nếu như Tomo ngươi nguyện ý, có thể dựa theo giá thị trường mời nàng xuất thủ a. Nhìn xem lúc này có chút khổ não Aki Tomoya, Michiru không khỏi đề nghị, ý của ngươi là, nghe được Michiru lời nói đằng sau, Aki Tomoya ánh mắt không khỏi lóe sáng, bạch bạch để cho người ta hỗ trợ đích thật là có chút không được tốt. Nhưng là chúng ta có thể đưa tiền rồi, bất quá liền nhìn Tomo ngươi có nguyện ý hay không, dù sao nhạc piano loại vật này chứ danh piano ra cùng piano ra giá cả thế nhưng là khác biệt. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Michiru không khỏi nhún vai nói ra, đương nhiên nguyện ý, cái này anime rất hoàn mỹ, cho nên ta hy vọng từ bất kỳ địa phương nào đều là hoàn mỹ. Nếu như là quốc tế nổi tiếng piano ra lời nói, nhất định có thể làm được a. Điểm này lời nói, ta không hiểu nhiều lắm, bất quá Iriri lời của cha mẹ. Giới thiệu piano ra nhất định có thể phù hợp yêu cầu của chúng ta. Hoàn toàn chính xác, đối với Aki Tomoya tới nói, hắn là nghe không hiểu âm nhạc nhỏ xíu khác biệt, nhưng là Sawamura Sayuri cùng phụ thân của Iriri cũng là đạo này cao thủ. Bởi vậy người quen biết Aki Tomoya cho rằng nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu. Theo sau đang nghĩ đến điểm này đằng sau, Aki Tomoya lợi dụng tốc độ cực nhanh bấm Iriri điện thoại. Sau đó đem chuyện này nói cho nàng. Thật đúng là sẽ cho ta tìm phiền toái a. Tomoya ngươi cũng thật là. Mặc dù bộ dạng này oán trách, nhưng là Iriri lời nói vẫn là đáp ứng. Iriri lời nói, mặc dù đáp ứng Tomoya yêu cầu, nhưng lại cũng là 10 phần buồn rầu. Dù sao vừa vặn lời nói, mình đã xin nhờ mẫu thân nói chuyện này, nhưng là khi nhìn đến kịch bản đằng sau, Tuma Yoko rất nhẹ nhàng liền gật đầu, bất quá nàng chỉ đồng ý không truy cứu tên của nàng sự tình. Nữ nhi của nàng Tuma Kazusa sự tình vẫn là cần bọn hắn tự mình đi hỏi. Đồng thời Tuma Yoko còn biểu thị nữ nhi của nàng có hai cái hảo bằng hữu, một cái tên là Kitahara Haruko, một cái tên là Ogiso Setsuna, cho nên lời nói, cái trò chơi này muốn thuận lợi phát hành lời nói, nhất định phải thu hoạch được người trong cuộc đồng ý a. A, nghe nói Tuma Kazusa là một cái phi thường thiên tài piano gia. Hẳn là sẽ hoàn thành Tomoya yêu cầu đi, dù sao tại Tuma Yoko nữ sĩ bên người thật sự là quá có áp lực. Nói đến nếu như có thể mà nói bộ phận này trò chơi nhạc đệm lời nói cũng có thể xin nhờ một cái Tuma đồng học đi. Dù sao Michiru lời nói đến tiếp sau mấy ngày nhận được mời muốn đi diễn xuất về thời gian có lẽ sẽ có chút khẩn trương. Một bên đáp lấy xe điện hướng phía Tuma Yoko cho ra địa chỉ tiến lên. Eriri một bên suy tư. Giữa trưa ngày thứ hai, trong quán cà phê, bởi vì ba người quan hệ 10 phần có quan hệ tốt quan hệ, cho nên tại cùng Iriri định ngày hẹn bên trong, không chỉ là Tuma Kazusa, Ogiso Setsuna cùng Kitahara Haruko, cái này chính là mẫu thân nói tới rất thú vị trò chơi kịch bản sao. Nhìn xem để lên bàn kịch bản, Tuma Kazusa ngữ khí có chút cứng rắn nói ra, là, đúng thế. Nhìn xem lúc này khí chàng 10 phần Tuma Kazusa, lần đầu gặp mặt Iriri không khỏi có chút khí nhược nói. nhìn xem lúc này ngay tại liếc nhìn kịch bản ba người. Eriri thần sắc thoáng có chút thấp thỏm, dù sao đang hỏi thăm một cái nàng mới phát hiện, nếu như đem Kitahara Haruko đổi thành Bắc Nguyên Haruki lời nói. Như vậy đến tiếp sau sự tình rất có thể sẽ phát sinh. Nhưng là cũng chính là bởi vậy, nàng sẽ sợ người trong cuộc bởi vì kịch bản quan hệ sinh ra rất nhiều ác cảm. Hở, thật cùng bá mẫu nói đồng dạng thú vị đâu. Nếu như ta là nam liền tốt đâu. Một bên liếc nhìn kịch bản Kitahara Haruko vừa có chút cảm khái. Nói ra, cho nên nói Haruko ý của ngươi là muốn cùng ta tất tất tất đằng sau sau đó đưa mắt nhìn ta rời đi. Sao? Ha ha ha, làm sao có, lúc kia ta nhất định sẽ đem ngươi cản lại. À, ta đây là bị phản bội sao? Bị bạn trai cùng khuê mật ở trong lòng hung hăng đâm một đao. Nghe được lời của hai người đằng sau, Ogiso Sesuna cũng cười tủm tỉm gia nhập thảo luận bên trong. Đối với xâm phạm ba vị tính danh loại hình quyền lợi, lời của chúng ta nguyện ý nỗ lực tiền tài tới mua. Nhìn xem lúc này thảo luận rất nhiệt liệt ba người, Eriri thở dài một hơi đằng sau, không khỏi mở miệng nói ra. Hở, còn có tiền kiếm. Nghe được Eriri lời nói đằng sau, Ogiso Sesuna có chút kinh hỉ. Đương nhiên, dù sao dùng ba người chúng ta quan hệ cùng danh tự. Bất quá Sesuna không khỏi mong đợi quá nhiều. Dù sao chúng ta cũng không phải danh nhân, cho nên không cho được bao nhiêu tiền. Nghe được Ogiso Sesuna lời nói đằng sau, ở một bên Kitahara Haruko không khỏi vừa cười vừa nói, mạo muội hỏi một câu, các ngươi là có hay không giống như là kịch bản bên trong dạng như vậy là một cái dàn nhạc. Chậm rãi quen thuộc các nàng đằng sau, Eriri không khỏi mở miệng hỏi, đương nhiên các ngươi không phải điều tra rất rõ ràng sao? Viết cái này kịch bản người hẳn là hiểu khá rõ chúng ta đi. Hoặc là nói là chí ít có trường học của chúng ta nhân xâm cùng vào đi. Cùng chúng ta quen thuộc. Như vậy, nên không phải Izuka Takeya tên kia đi. Một bên liếc nhìn kịch bản, Kitahara Haruko không khỏi nhả rãnh nói. Như vậy nếu như có thể mà nói, lời của ta muốn mời các ngươi trợ giúp chúng ta trò chơi tiến hành một ít phối nhạc. Đương nhiên là có thù lao. Nhìn xem chính mình thẻ ngân hàng bên trong, Aki Tomoya đánh tới 2 triệu. Eriri không khỏi hào khí 10 phần nói ra. Trong lúc nhất thời, mấy người không khỏi rơi vào trong trầm tư. Chế tác cùng mình có liên quan trò chơi. Thật đúng là có chút thú vị đâu. Sesuna, Kazusa các ngươi thấy thế nào? Kitahara Haruko nhìn xem hai người nói ra. Ngươi cũng bộ dạng này nói. Ngươi cho là ta cùng Kazusa sẽ cự tuyệt sao? Nghe được Kitahara Haruko lời nói đằng sau, Sesuna ôm ở một bên Tuma Kazusa không khỏi cười mỉm nói. Cái này thế nhưng là ý của các ngươi. Ta nhưng không có đồng ý. Nghe được Ogiso Sesuna lời nói đằng sau, Tuma Kazusa không khỏi có chút ngạo kiều nói. Yên nào, Kazusa chúng ta biết ngươi tốt nhất rồi. Bất quá chúng ta có đôi khi cũng muốn kiếm một cái tiền trinh tiền. Không phải vậy cùng ngươi, cùng đi ra chơi, luôn cảm giác giống như là tại chiếm của ngươi tiện nghi. Mặc dù bằng vào chúng ta ba cái quan hệ không cần để ý quá nhiều, nhưng lại cũng chính là bởi vậy, cho nên mới sẽ càng thêm để ý a. Nhìn xem lúc này vạch lên đầu ngón tay bộ dạng này nói Ogiso Sesuna, Tuma Kazusa không khỏi có chút gật đầu bất đắc dĩ, mà ở một bên nhìn Eriri cũng không tự chủ được thở dài một hơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.